Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Chùi bong tàu con mèo nhỏ. Vậy thì tốt, lão gia tử, ta còn sợ sệt ngài trừng trị ta đây. Lotus thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có câu nói không có cùng Gáp nói, đó chính là hắn chỉ dạy A huấn luyện thân thể, không có dạy bất kỳ lục thức cùng Haki loại hình đồ vật. Dù sao, chính hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, mới có thể lấy được tay. A muốn cái gì đều không trả giá, liền muốn lấy được, quả thực ăn thịt người nằm mơ. Chí ít ở hắn nơi này là như vậy cho tới. A có thể hay không hướng về Gáp thỉnh giáo. Lotus cảm thấy độ khả thi không thể so với A lên làm vua hải tặc tỷ lệ phải lớn hơn. Dù sao, A lắp phi còn có Gáp này ông cháu quan hệ. Rất là lúng túng, ra ra yêu là thông qua nắm đấm biểu đạt. Lắp phi cùng A đối với Gáp sợ vượt qua yêu thích không phải vậy. Theo, đè phổ thông ông cháu quan hệ tới nói, ra ra đi xa nhà. Tôn tử không nói toàn bộ sẽ đến đưa lão nhân đưa lên xe. Nhưng ít ra đi xa đồ ăn bao nhiêu sẽ chuẩn bị điểm. Cái kia như Gáp này toàn ra, ha ha ha, Lotus ngươi đừng lo lắng. Lão phu có thể không phải loại người như vậy, đúng rồi. Đợi lát nữa lên thuyền thời điểm, chớ bị dọa đến nha, Gáp trên mặt mang theo thần bí mỉm cười. Xem Lotus sững sờ sững sờ. Lotus làm sao cũng không nghĩ tới Gáp sẽ có loại biểu hiện này. Hôm nay Gáp trạng thái tựa hồ có hơi quái nha. Nhìn dáng dấp có vẻ như có chuyện tốt nha. Không phải vậy, bình thường lão gia tử như thế hài lòng vẫn là rất hiếm thấy. Lotus, tóc đỏ tiểu quỷ kia ngươi biết đi, biết. Tứ hoàng một trong, tóc đỏ sang, vậy thì tốt. Lão phu lần này đi lốc tao. Trở về thôn Phú Sa trên đường, thuận lợi bắt được cái tóc đỏ bạn cũ, Roger tên kia bộ hạ, lão gia tử kia, người định xử lý như thế nào? Ta cảm thấy tốt nhất nhốt vào Impel Down đi, hơn nữa còn đến nhốt vào tầng thấp nhất, dù sao, là Roger trước đây bộ hạ, tóc cậu bượng cũ, khẳng định đến nghiêm túc đối xử. Ta cho rằng cho hắn đầu tứ chi đều mang tới hải lâu thạch còng tay. Hơn nữa mấy trăm cây di lớn sắt cầu tốt nhất. Một ngày chỉ cho ăn hai cái bánh mì. Đỡ phải để hắn có sức lực vượt ngục. Lotus càng nói càng hăng say. Cơ hồ đem có khả năng nghĩ đến thủ đoạn đều nói ra. Lotus từ Gáp lão gia tử mới vừa nói lốc tao cái kia liền biết. Bị tóm chính là vị nào. Nếu như hắn không có dự đoán sai lầm hẳn là tên Hề Bắc Ghi. Trong truyền thuyết nắm giữ Hao Soku vận may nam nhân nhưng vị này Bắc Ghi bạn học đối mặt Gáp toàn. Ra, Hao Soku vận may hoàn toàn không hề có một chút dùng. Này không phải bị Gáp lão gia tử cho trùng hợp bắt được, ha ha ha. Lotus ngươi nói thủ đoạn tốt thì tốt, nhưng có chút chuyện bé xé ra to. Cái kia mũi đỏ tiểu quỷ. Còn không cần lớn như vậy trận thế, Gáp Hà bắt đầu cười ha hà. Cảm thấy Lotus thủ đoạn có chút chuyện bé xé ra to. Cái kia mũi đỏ tiểu quỷ, trước đây ở Roger trên thuyền thời điểm, liền luôn trốn ở cuối cùng. Hiện tại, càng thêm nhát gan, một điểm cũng không có thay đổi. Gáp còn nhớ ngày hôm trước hắn đứng ở mũi đỏ tiểu quỷ trên thuyền. Cảnh tượng. Này mũi đỏ tiểu quỷ nhìn thấy hắn, cả người run, thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, con mắt vô thần, trong miệng không ngừng mà ghi nhớ, Gaapi, dáng vẻ thập phần buồn cười, trực tiếp liền bị dọa sợ mà cái tên này mũi đỏ quá đột xuất. Gáp một chút liền nhận ra cái này cùng tóc đỏ cùng là Roger trên thuyền thực tập sinh tiểu quỷ. Nhất làm cho hắn bất ngờ chính là, này mũi đỏ tiểu quỷ thuyền viên, lại không biết mũi đỏ tiểu quỷ là Roger thuyền viên sự tình. Mãi đến tận hắn vạch trần mũi đỏ tiểu quỷ thân phận. Này mũi đỏ tiểu quỷ thuyền viên mới biết, lúc đó, này mũi đỏ tiểu quỷ trên thuyền bầu không khí vẫn là rất náo nhiệt. Thủ thủy đoàn khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng có điều. Này mũi đỏ tiểu quỷ trên mặt chính là sợ hãi. Điều này làm cho Gap cảm thấy rất chơi vui. Nguyên lai còn dự định đưa cái tên này đi bản bộ Impel Down. Dù sao, Roger tên kia thuyền viên. Không có một cái là kẻ tầm thường. Bắt được nhất định phải trọng điểm quan tâm, nhưng suy nghĩ một chút này mũi đỏ tiểu quỷ uy hiếp. Trình độ, liền quyết định để cái tên này ở trên quân hạm làm việc vặt. Dù sao, tóc đỏ hãm hại hắn tôn tử đi làm hải tặc. Gặp nói thế nào cũng đến trả thù lại. Hiện tại, này mũi đỏ tiểu quỷ phân lượng cũng đủ. Cùng tóc đỏ quan hệ cũng thân cận. Tuy rằng Gap sẽ không để cho một cái hải tặc làm hải quân, nhưng để một cái hải tặc làm trên quân hạm tạp công, Gap cảm thấy vẫn là thích hợp. Lão gia tử kia, người vui vẻ là được rồi. Lotus hơi hơi nhỏ phiền muộn. Vốn là, hắn còn muốn thuyết phục Gap lão gia tử đem Buggy nhốt vào Impel Down bên trong, quan cái mấy chục năm cùng Hồng Bá Tước làm cái tốt hàng xóm. Đỡ phải cái tên này sau đó khắp nơi trang bức Lotus đối với Buggy Haosoku vận may rất là đố kỵ, có thể nhìn thấy Buggy xui xẻo. Lotus không ngại thiêm đem hỏa, nhưng hiện nay đến xem Gap lão gia tử, tựa hồ đối với hắn kiến nghị không thích, ha ha. Lotus cùng lão phu lên thuyền nhìn, người liền biết cái kia bị lão phu nắm lấy ra hỏa. Tốt bao nhiêu chơi. Gặp chú ý tới Lotus không hăng hái lắm. Đặc biệt chú trọng chơi vui, hai chữ, Lotus cảm thấy Buggy cũng là như vậy. Cũng không cái gì thứ đáng xem, nhưng vì không quấy rầy lão gia tử hiếm thấy thật hăng hái. Vẫn là hết sức phối hợp phụ họa theo hai người lên thuyền. Một đạo ăn mặc quần áo màu trắng, trên đầu mang theo màu trắng mũ, mái tóc dài che nửa bên mặt. Dẫm xe cút kít bóng người, nhanh chóng tiếp cận lại đây, Gặp đại nhân, hoan nghênh trở về. Kabaji dẫm xe cút kít, một mặt nịnh hót vẻ, trên tay không ngừng làm xin mời tư thế. Vì không đi Impel Down đợi, hắn không thể không nắm xuất hồn thân thế võ, làm cho cả trên quân hạm thỏa mãn. Tuy rằng Buggy thuyền trưởng trước đây là vua hải tặc Roger thuyền viên, nhưng Gặp lão gia tử có thể đuổi theo vua hải tặc Roger khắp thế giới chạy loạn. Nói vậy Buggy thuyền trưởng cũng chạy trốn không được Gặp đuổi bắt. Tuy rằng Buggy thuyền trưởng ở Kabaji xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng đánh không lại chính là đánh không lại, ha ha ha. Kabaji làm rất tốt, lão phu yêu quý ngươi. Gặp thấy Kabaji cử động rất là cao hứng. Điều này làm cho Gap cảm thấy thập phần mặt mũi. Tuy rằng, cưỡi xe cút kít ở trên quân hạm rất là kỳ quái, nhưng này không có chút nào ảnh hưởng Gap hảo tâm tình lão gia tử, ngươi không cảm thấy này như khoác để tang tang phục. Lotus nhìn trước mắt Kabaji ăn mặc một bộ, cảm thấy rất như đồ tang. Hắn cảm thấy bọn họ ở trên biển rộng đi, rất là không may mắn nha. Gặp đại nhân yên tâm, ta nhất định cố gắng nỗ lực. Kabaji nghe xong Gặp cổ vũ, lập tức bắt đầu bảo đảm lên. Người không biết nội tình, còn tưởng rằng Kabaji là cái gì nhiệt huyết thanh niên đây. Nhưng Lotus có biết Kabaji là băng hải tặc Buggy tham mưu trưởng nhân xưng khúc nghệ cười bánh xe, sử dụng kiếm thuật đê tiện kiếm khách, thiện dùng các kiểu đặc kỹ. Theo Gặp phất phất tay, Kabaji lập tức dẫm xe cút kít đi làm hoạt chuyện khác. Lotus thấy Kabaji đi rồi, mở miệng nói rằng, lão gia tử, người không cảm thấy Kabaji quần áo có chút không may mắn sao? Ta cảm thấy vẫn là thay cái màu sắc, hoặc là cộng điểm đồ án tốt hơn. Gặp nghe xong Lotus, không khỏi chụp chụp lỗ mũi, không thèm để ý nói. Trên thuyền đã không thừa bao nhiêu quần áo. Bọn họ hiện tại xuyên chính là bản bộ đào thải kiểu cũ đầu bếp phục. Lão phu thấy bọn họ xuyên kỳ kỳ quái quái, không thích hợp trên quân hạm mới cho đổi. Bọn họ nguyên lai quần áo có thể không tốt như vậy đây. vậy bọn họ lăn lộn cũng đủ thảm. Lotus nghe xong gáp, cảm thấy băng hải tặc Bắc Ghi lăn lộn cũng đủ thảm, lại trên thuyền cán bộ Xuyên, vẫn không có hải quân đầu bếp tốt, này cũng không phải. Bọn họ băng hải tặc tiền tài đều bị mũi đỏ tiểu quỷ cho đem khống. Bọn họ bình thường cũng không mua nổi tốt quần áo, gáp lắc lắc đầu. Cho Lotus giải thích lại, Bắc Ghi tiểu quỷ kia của nặng hơn người. Chính mình Xuyên cũng là phổ thông quần áo, chính là quần áo số lượng so với thuyền viên thật nhiều. Đúng là rất tiết kiệm, những kia tiết kiệm được tiền tài đều bị hắn thu được. Trở thành hắn chi tiêu kinh phí, cái kia cũng thật là đáng thương, Lotus cảm thấy Bắc Ghi khả năng. Hiện tại trái tim đều đang chảy máu, bớt ăn bớt uống, liên thủ dưới quần áo tiền đều tiến vào hắn túi áo. Kết quả, đụng với Gáp, bị tận diệt, thực sự là đáng thương. Hai người trò chuyện hướng về bom tàu đi. Lotus vừa đi vừa cùng Gáp trò chuyện, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy một con lông bù xù ra hỏa. Ở trên bom thuyền đi tới đi lui, chân trước tựa hồ còn ấn lại cái gì. Lotus dừng bước lại. Nhìn kỹ, trên bom thuyền một con sư tử nửa nằm. Chân sau ăn mặc xong da dày dày, chân trước ấn lại một khối dày đặc khăn mặt, ở trên bong thuyền như là chỉ bào đất cầu, không ngừng mà ở lau chùi bong tàu. Lotus thế nào? Sợ hết hồn đi, này con mèo nhỏ mễ, là lão phu từ mũi đỏ tiểu quỷ cái kia làm ra. Có thể nghe lời, lão phu nói để nó đi lau sàn nhà. Nó lập tức liền đi tới. Có thể so với lão phu tôn tử ngoan nhiều, Gáp đứng ở một bên ngữ khí tràn đầy tự hào. Lotus đứng ở bên cạnh nghe sững sờ sững sờ. Hắn chỉ muốn hỏi một chút lão gia tử. Người như thế ngược đãi động vật, thật sự không thành vấn đề sao? Hắn vừa liền nhìn thấy sư tử này vừa nhìn thấy Gáp. Nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Sau đó, ra sức làm việc. Gặp lão gia tử nếu là không có làm cái gì đe dọa, đánh chết Lotus đều không tin Lotus có biết sư tử này tư liệu. Mohatji ái sư, sắc bén hàm răng cùng móng vuốt là vũ khí của nó. Đầy đầu nghĩ đồ ăn. Có một lần thủ thủy đoàn vì là Bắc Ghi cử hành lễ tang, thời điểm Richie cũng đang suy nghĩ đồ ăn. Richie là một con vô tình mà tham lam sư tử. Nếu là không có chịu đến áp bức, làm sao có khả năng như thế ngoan. Từ nơi này xem ra băng hải tặc Bắc Ghi những người khác cũng khẳng định qua không phải rất tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,